Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 333, Nhân Quả Tuyến. Vốn là bởi vì Dương Mi thành đạo, mà khí vận giảm lớn linh tộc, lại trải qua này một lần, tộc vận cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đến mức triệt để suy tàn. Có thể nói, chuẩn đề đạo nhân cùng linh tộc ở giữa, có đại nhân quả. Mà lại, linh tộc nhận cực khổ càng nhiều, hạ tràng càng là thê thảm, cái này nhân quả lại càng lớn. Nếu là linh tộc như vậy diệt tộc, đây cũng là thôi, người chết vạn sự thôi. Hết thảy nhân quả đều biết tùy theo chấm dứt. Chuẩn đề đạo nhân có thể tự gối cao không lo, giống như cái kia Hồng Vân lão tổ. Nhưng bây giờ tình huống lại là, linh tộc mặc dù hạ tràng thê thảm, nhưng lại một mực nửa chết nửa sống còn sống. Đến mức chuẩn đề đạo nhân cùng linh tộc ở giữa nhân quả, tùy theo thời gian trôi qua, càng kéo càng lớn. Đương nhiên, đây đối với chuẩn đề đạo nhân đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Hắn cùng linh tộc ở giữa nhân quả, tựa như vay mượn, linh tộc chính là hắn chủ nợ. Cái này trả tiền có hai loại phương thức. Một loại là chủ động trả, một loại là chờ chủ nợ đến muốn. Lấy chuẩn đề đạo nhân tính cách, tự nhiên không có khả năng chủ động đi cùng linh tộc kết nhân quả. Dù sao, cái kia giá quá lớn, đủ để dao động Tây Phương giáo căn bản. Mà linh tộc tình huống lại tương đối phức tạp. Nó tộc nhân phân bố tại Hồng Hoang các nơi, lại tu vi đẳng cấp đều không quá cao. Cái này đại biểu cho linh tộc khuyết thiếu lực ngưng tụ, cũng không có thực lực cường đại người xung làm người chủ sự. Kể từ đó, liền cho thấy, không người có thể đại biểu linh tộc tiến về trước Tu Di Sơn, đi tìm chuẩn đề đạo nhân kết nhân quả. Chuẩn đề đạo nhân cũng vui vẻ được như thế. Linh tộc không người đến Tu Di Sơn tìm hắn còn nhân quả, hắn còn ước gì đâu. Tốt nhất mãi mãi cũng đừng có người tới. Dạng này, hắn liền có thể gối cao không lo. Chuẩn đề đạo nhân không trả, linh tộc không người đến muốn, trận này nhân quả cũng liền gác lại. Mà theo lấy thời gian trôi qua, trận này nhân quả cũng từng bước bị thế nhân lãng quên. Thậm chí liền linh tộc cũng dần dần quên việc này. Dù sao, chuẩn đề đạo nhân xuất thân tại Hồng Hoang cũng coi là một cọc bí ẩn sự tình. Biết người rất ít, xa không muốn tam thanh như vậy. Nó xuất thân tại Hồng Hoang có thể nói là mọi người đều biết. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tại chuẩn đề đạo nhân có ý phong tỏa phía dưới, linh tộc dần dần quên việc này, cũng thuộc về bình thường. Có thể bị thế nhân lãng quên, không đại biểu cho việc này không tồn tại. Hiện nay, Huyền Thanh khai sáng khí đan nhất mạch, được vạn linh chen chúc, thiên địa sắc phong, trở thành linh tộc chi tôn, lấy chúa tể linh tộc hưng suy. Nói cách khác, Huyền Thanh chính là linh tộc tộc trưởng. Hắn nếu là tiến về trước Tu Di Sơn kết nhân quả, chuẩn đề đạo nhân không thể không trả a. Có nhân liền có quả, mà có nhân quả liền muốn trả. Cái này tại Hồng Hoang là thiết luật, chính là thánh nhân cũng không thể làm trái. Hoặc là chuẩn đề đạo nhân còn nhân quả, hoặc là Huyền Thanh bỏ mình. Trừ hai con đường này, lại không khác biện pháp kết nhân quả. Mà bởi vì có nhân quả mang theo, chuẩn đề đạo nhân tuyệt không ra tay với Huyền Thanh khả năng. Nếu là không muốn còn nhân quả, chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn ngoài ý muốn vẫn lạc. Tâm niệm vừa động, nhân quả tức sinh, Huyền Thanh trong lòng vừa hiển hiện, đi Tu Di Sơn kết nhân quả ý nghĩ. Bên kia, chuẩn đề đạo nhân liền sinh ra cảm ứng. Không được, tai họa đến rồi. Bát Bảo Công Đức Trì bên cạnh, ngay tại lĩnh hội đại đạo chuẩn đề đạo nhân, bỗng nhiên kêu to lên tiếng, liền gặp hắn trên thân, bỗng nhiên có từng sợi hắc tuyến hiển hiện, đem hắn chân linh khóa lại. Chỉ là nháy mắt, hắn cùng thiên địa liên hệ, liền bị suy yếu mấy lần. Cùng lúc đó, chuẩn đề đạo nhân còn phát hiện, ngày bình thường có thể thấy rõ ràng thiên địa quy tắc, thật giống như bị bịt kín một tấm lụa mỏng, dần dần trở nên mơ hồ. Thử tu luyện một phen, thiên địa đại đạo cũng biến thành tối nghĩa khó hiểu. Muốn có lĩnh ngộ, chỗ trả giá cố gắng, cần trước kia gấp mấy trăm lần. hết thảy, tựa như trở lại chưa thành đạo phía trước nhân quả khóa. Sư đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người như thế nào cùng người kết xuống như thế lớn nhân quả? Lại dẫn tới nhân quả khóa tới người. Một bên tiếp dẫn đạo nhân, nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân dị trạng, không khỏi nhíu mày hỏi, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Hiển nhiên là nhận ra vật này lai lịch, bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, thiện ác báo, như bóng với hình, liền huyền môn bên trong người, cùng người kết xuống nhân quả, đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết, huống chi là nặng nhất nhân quả báo ứng Tây Phương giáo. Cái này hắc tuyến, là nhân quả tuyến, là nhân quả chi đạo trên thế gian hiển hóa, vật này hữu hình vô chất. Sờ không được, không đụng tới, hắn không thương tổn nhân thể, không thương tổn nhân hồn, cũng không đả thương người chân linh, đối với người không có chút nào tổn thương, chỉ có một cái tác dụng, đó chính là ngăn cách thiên địa đại đạo, nhân quả tuyến quấn thân, giống như tiên thiên chân linh nhận che đậy, triệt để cùng thiên địa ngăn cách ra, không cách nào cảm ngộ đại đạo, càng không cách nào tu luyện, nói cách khác. Chuẩn đề đạo nhân nếu là không cách nào chấm dứt trận này nhân quả, sau này hắn tu vi đem rất khó lại có tiến lên. Đây là linh tộc nhân quả, nghĩ không ra, ta đều nhanh muốn quên mất việc này, hắn lại là tìm tới cửa, thật sự là tai họa a. Tâm niệm vừa động, chuẩn đề đạo nhân liền biết được việc này nguyên do, không khỏi thở dài nói, trận này nhân quả cũng không tốt chấm dứt a. Những năm gần đây, linh tộc không biết bị bao nhiêu tội, ngậm bao nhiêu đắng, vô tận oán niệm tích lũy xuống. Nó nhân quả, sớm đã xa không phải năm đó có thể so sánh. Sư đệ, để ngươi bị liên lụy. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân một mặt áy náy nói. Nếu không phải vì Tây Phương giáo, chuẩn đề đạo nhân như thế nào lại cùng linh tộc kết xuống như thế lớn nhân quả? Đây đều là nhận Tây Phương giáo liên lụy a. Sư huynh không cần như thế. Đây là sư đệ lựa chọn của mình. Chẳng trách người bên cạnh. Bởi vì là chính mình gieo xuống. Không cần nói kết xuất cái dạng gì quả đắng. Đều muốn cắn răng nuốt xuống. Đại la không hối hận. Thánh nhân càng là không hối hận. Tạm chờ lấy đi. Cái kia huyền môn tiểu tiên tôn liền muốn đến rồi. Thế gian này, có thể dẫn động linh tộc nhân quả, chỉ có huyền thanh một người. Chuẩn đề đạo nhân tự nhiên biết là ai muốn tới. Bất quá mấy ngày, Huyền Thanh liền theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó lấy được một sợi trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tiên thiên bản nguyên. Về sau, hắn liền giá vân về phía Tây Phương tiến đến. Sư thúc, Huyền Thanh có việc bái kiến. Tu Di Sơn bên ngoài, Huyền Thanh cao giọng hô, vào đi. Một đạo màu vàng cầu vồng theo Tu Di Sơn bay ra, rơi xuống Huyền Thanh dưới chân. Tạ sư thúc, đánh cái chắp tay. Huyền Thanh cất bước đi đến cầu vồng. Sư thúc, Huyền Thanh hôm nay đến đây thực có một chuyện muốn nhờ. Đi vào trong núi, đi vào chuẩn đề đạo nhân trước mặt, Huyền Thanh cũng không làm thêm khách sáo, nói thẳng, chuyện gì? Biết rõ Huyền Thanh ôm mục đích nào đó mà đến, chuẩn đề đạo nhân như thế nào cao hứng. Đệ tử muốn cầu lấy công đức kim liên tử, mong rằng sư thúc thành toàn. Tứ phương đài sen cùng tiên thiên ngũ phương kỳ khác biệt. Các thần không chỉ là tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy. Các thần hay là tiên thiên linh căn. Vì vậy, Huyền Thanh muốn cầu lấy công đức kim liên tiên thiên bản nguyên. Chỉ cần một viên hạt sen là được. Không cần giống tiên thiên ngũ phương kỳ như vậy. Trực tiếp rút ra tiên thiên bản nguyên. Bởi như vậy, nếu là dao động công đức kim liên căn cơ, chuẩn đề đạo nhân còn không phải tại chỗ cùng hắn trở mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.